anh rất thông minh, cô cần nghĩ ra một lý do hợp lý mới được công tác như vậy, cô thật sự không muốn để anh biết. Đưa hết tạp chí, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút u ám, có lẽ lát nữa sẽ mưa to, cô phải về nhà nhanh hơn mới được. Lam, Thanh từ xa đã nhìn thấy cô, vui vẻ gọi, mà hướng Thanh Lam chính là ôn nhu mỉm. Thanh vuốt tóc cô, nghi hoặc tự hỏi, bên ngoài rõ ràng không mưa, như thế nào người cô lại ướt như vậy? Anh kéo cô vào trong lòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, luôn cảm giác cô có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu, nhất thời anh cũng không nói rõ được. Lam, có chuyện gì em không cho anh biết phải không? Anh khoanh tay trước ngực nheo lại hai mắt tựa như đang thẩm vấn một phạm nhân, trông cực kỳ nghiêm túc. Hướng Thanh Lam chột dạ lắc đầu, cầm lấy tay anh, viết. Em đi tắm rửa trước, anh chờ em một lúc, buổi chiều cũng không còn việc gì làm, cô có thể ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện đỡ khiến Thanh phải nghi ngờ. Mà Thanh chính là nhìn cửa phòng tắm, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, một chút cũng không thay đổi, ánh mắt hiện ra nghiền ngẫm suy tư. Anh sẽ không nhìn lầm, cô nhất định đang gạt anh chuyện gì đó, không muốn nói cho anh. Nghĩ đến đây khiến anh không khỏi tâm phiền ý loạn, lát nữa nhất định anh phải hỏi cho rõ ràng. Đứng đợi hồi lâu, cuối cùng hướng Thanh Lam cũng mở cửa bước ra, ánh mắt dường như còn mang theo một mảnh hơi nước mờ mịt. Lam, em có điều gì gạt anh phải không? Cho tới bây giờ em đều chưa từng đi sớm về trễ như vậy, đã xảy ra chuyện gì, không thể nói với anh được sao? Thanh đột nhiên ôm cô vào lòng, mà hướng Thanh Lam cũng chỉ biết thật có lỗi ôm lấy thắt lưng anh. Là cô không tốt, nhưng chuyện này không thể nói cho anh. Gocchuyenaudio.com, được thật sự không thể. Không có việc gì, hướng Thanh Lam ôn nhu cười, dường như thật sự không có điều gì sự xảy ra. Nhưng Thanh vẫn cảm giác hình như cô đang nói dối mình, tuy anh không biết vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng cô càng như thế này lại càng khiến anh hoài nghi. Một trận gió tiến vào từ ngoài cửa sổ, hướng Thanh Lam đột nhiên dùng mình một chút, bọt nước từ tóc cô theo gò má chậm rãi chảy xuôi. Thanh nhìn thấy, vội vàng đóng lại cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu mưa nặng hạt. Hướng Thanh Lam ngồi trở lại sofa cầm khăn mặt lau khô tóc, lần đầu tiên làm việc nặng như vậy khiến bả vai của cô đã đau đến mức muốn nhấc tay lên cũng không còn khí lực. Cô trông ra phía ngoài cửa sổ, nhìn thời tiết đang dần xấu đi mà không khỏi lo lắng, ngày mai phải đưa báo như thế nào đây, mưa to như vậy. Lam, hôm nay mình không phải làm việc sao? Thanh đột nhiên quay đầu lại, kỳ quái nhìn hướng Thanh Lam. Tính cả hôm nay nữa là đã có 2 ngày cô không mang tài liệu về, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hướng Thanh Lam hơi sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên khép lại hai mắt che giấu tất cả tâm tình của mình. Cũng may cô không còn giọng nói, cho nên bây giờ trầm mặc tự nhiên lại trở thành bình thường. Chỉ là Thanh cũng không phải là người dễ bỏ qua như vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh cầm lấy khăn mặt thay cô sát tóc nghiêm túc nói. Lam, nếu có tài liệu em cũng không nên gạt anh làm một mình, anh thích phiên dịch vài thứ kia, em không thể cướp đi niềm vui duy nhất của anh được. Nếu như vậy anh sẽ buồn chết mất. Thanh không ngừng nói, thật đúng là nghĩ đến cô giấu tài liệu đi, không cho anh dịch. Hướng Thanh Lam đột nhiên cầm tay Thanh, ngón tay hơi run run một chút, cô cúi đầu chậm rãi viết. Thanh, sau này sẽ không có tư liệu mang về đâu. Viết đến đây, cô cảm giác anh có chút giật mình, tiếp tục viết. Dạo này công ty xảy ra vài chuyện, cho nên em không muốn đến đó làm nữa, nhưng anh đừng lo, em sẽ không để anh phải đói đâu. Bây giờ em chỉ đi buổi sáng, giữa trưa sẽ trở về, nên cũng vốn không có việc gì cho anh làm nữa. Cô viết xong, ngẩng đầu trong mắt mang theo thản nhiên tươi cười, còn có mấy phần xin lỗi. Không phải cô cố ý lừa anh, chỉ là cô không muốn làm cho anh phải suy nghĩ nhiều. Khổ cực này, mình cô chịu đựng là được rồi. Thật sao, vậy từ giờ anh liền không có việc gì để làm rồi. Nói là vậy, nhưng thật ra lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, mặc dù có thể về sau cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, thế giới giống như bị bám một mảnh sương mù dày đặc mông lung mờ ảo, thứ gì cũng không thấy rõ lắm. Hướng Thanh Lam đứng lên, bả vai của cô vẫn còn rất đau, động một chút thôi cũng khó chịu vô cùng, nhưng là cô cũng chỉ có thể chịu đựng. Lam, đừng đi, ngủ thêm một lát nữa. Thanh lười biếng mở hai mắt kéo tay cô lại, chăn ấm áp cực kỳ, bên ngoài lại mưa lớn như vậy, anh không muốn để cô phải ra ngoài lúc này. Hướng Thanh Lam cười cười rớt tay anh ra, thì thào nói một câu xin lỗi. Không phải cô không muốn ở lại, chính là công việc kia rất vất vả mới tìm được, cô không thể lại mất đi. Lam, Thanh cũng đứng lên vội vàng mặc quần áo, canh phía trước hướng Thanh Lam. Anh và em cùng đờ, đi ngắn, nét mặt anh cực kỳ nghiêm túc cũng thực kiên trì. Nếu cô muốn đi ra ngoài, như vậy, anh phải đi cùng cô. Hướng Thanh Lam lắc đầu cầm lấy tay anh, viết. Không sao đâu, em chỉ đi ra ngoài một lúc, sẽ không ướt đâu, anh ở nhà chờ em về. Gocchuyenaudio.com với lại nơi đó cũng gần đây thôi, không có việc gì. Cô cười an ủi anh, nhưng tay anh vẫn gắt gao giữ chặt tay cô, sống chết không chịu buông. Hướng Thanh Lam thở dài một hơi. Thanh, buông tay ra, nếu không em sẽ tức giận, thật sự sẽ tức giận. Lần này cô không biết mà là dùng khẩu ngữ nói với anh, sắc mặt nghiêm khắc là anh chưa từng nhìn thấy. Chậm rãi, anh buông tay, ánh mắt mang theo tổn thương. Hướng Thanh Lam nhìn thấy, nhưng cô cũng không dừng lại nửa bước, xoay người, đem tất cả đều nhốt tại ngoài cửa. Nhìn bên ngoài mưa thật lớn, cô nhắm hai mắt lại, run run nói. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Cô quay đầu, mơ hồ nhìn đến bên cửa sổ đứng một bóng người đang gắt gao nhìn về phía này. Thân thể cô run lên một chút, lại vẫn là bức bách chính mình không được nhìn thêm, lông mi buông xuống, quyết tuyệt quay đầu. Cô đi rất nhanh, dường như đang né tránh điều gì. Đến kho hàng của tòa soạn báo, bên trong vẫn còn mấy chồng tạp chí chưa đưa, bởi vì mưa lớn nên hôm nay có rất nhiều người nghỉ làm. Người trông kho nhìn cô đến thì sửng sốt mất vài giây. Cô tới đưa báo à? Ông không thể tin được nhìn chằm chằm cô, rồi lại nhìn ra bên ngoài, mưa lớn như vậy cô ta điên rồi chắc. Mà Hướng Thanh Lam chính là thản nhiên gật đầu một cái, cô nhìn sang chồng báo, đáy lòng có chút trầm trọng. Nhiều như vậy cô phải đưa thế nào bây giờ? Ông lắc lắc đầu, cô thật đúng là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Sau đó chỉ vào một chồng báo khác nói, hôm nay có người không đến làm, nếu cô thật sự muốn đưa, như vậy thêm cả chồng này sẽ được gấp đôi tiền, cứ suy nghĩ đi. Mưa lớn như vậy, quả thật là làm khó cô, nhìn cô gầy yếu thế kia, nhưng thật sự so với nam nhân còn quật cường hơn nhiều lắm. Hướng Thanh Lam suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được gấp đôi tiền, chẳng qua là dính một chút mưa mà thôi, thật ra cô vẫn là có lợi. Cô cúi hạ thắt lưng tỏ lòng cảm ơn, mà nam nhân nhìn đến động tác này, đột nhiên hiểu ra được một chuyện. Cô không nói được à? Hướng Thanh Lam ôm chồng báo vào trong lòng, cứng ngắc gật đầu một cái, sau đó cố sức bước đi. Trong mưa thân ảnh nhỏ gầy kia lại càng có vẻ yếu đuối. Nam nhân thất thần nhìn bóng lưng của cô biến mất trong mưa, đột nhiên cảm thấy có thứ gì ươn ướt trên mặt mình. Vươn tay chạm vào thì ra, là nước mắt, ông thế nhưng khóc, vì cô gái đáng thương này sao? Hướng Thanh Lam đem báo đặt dưới áo mưa, mưa không ngừng đánh vào trên mặt cô, đầu cô đã muốn ướt đẫm. Cô nheo hai mắt lại, mưa thật sự rất lớn, lớn đến mức ánh mắt khó có thể mở ra được. Trên đường không một bóng người, chỉ có mình cô lặng lẽ đi đưa báo. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, đưa xong được tờ báo cuối cùng đã là cuối chiều, cô cầm tiền lương trên tay, ngón tay dùng sức nắm chặt tuy rằng thực vất vả, nhưng nhận được cũng là rất nhiều. Kéo chặt quần áo trên người, nhưng thực ra làm vậy lại càng thêm lạnh, mưa đang không ngừng đánh vào thân thể cô vươn tay sửa lại sợi tóc ướt đẫm dính trên trán, thế này mới yên tâm bước vào cửa hàng trước mặt. Thanh rất thích ăn bánh bao ở nơi này. Cô rút ra mấy đồng tiền ướt nhẹp, đưa đi qua. Ông chủ quán thấy gương mặt Hướng Thanh Lam đã tái nhợt, hảo tâm lấy nhanh bánh bao ra, đặt vào tay cô. Cô bé à, mưa lớn quá, có muốn ở lại đây tránh mưa một lúc không, quần áo đã ướt hết rồi kìa. Nhìn thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh, Hướng Thanh Lam lắc, gocchuyenaudio.com, đầu cười cười cảm ơn ý tốt của ông, nhận lấy bánh bao, sau đó xoay người biến mất trong màn mưa. Cô đặt bánh bao vào trong ngực, hơi ấm truyền đến từ nơi đó khiến cô không nhịn được mỉm cười. Thật ra cô cũng rất đói, nhưng cô thầm nghĩ được ăn cùng Thanh. Nhớ tới Thanh, tươi cười của cô ảm đạm phần nào, sáng nay cô đã quá nặng lời, không biết anh có tức giận hay không. Đứng trước cửa nhà trọ cô nhìn thấy Thanh đang đứng ở ngoài, trong tay cầm một cái khăn tắm, dường như chờ đợi điều gì. Cô cảm giác mũi của mình có chút chua xót, thiếu chút nữa sẽ rơi lệ. Lam, Thanh nhìn toàn thân Hướng Thanh Lam đã ướt đẫm, rốt cuộc nhịn không được ôm chặt cô, không phải em nói sẽ không gặp mưa sao? Em lừa anh, sao em lại lừa anh? Thanh, Hướng Thanh Lam thật vất vả mới thở được ra hơi, cô hơi đẩy Thanh ra cẩn thận lấy ra vài chiếc bánh bao. Thanh, thực xin lỗi, bánh bao bị xẹp mất rồi. Hướng Thanh Lam môi động, sau đó một giọt lệ cứ như vậy hạ xuống. Đó là cô mua cho anh còn chưa được ăn gì, nhất định là đang rất đói. Không sao cả, Thanh cầm lấy chiếc bánh bao đã không ra hình thù gì, cắn một ngụm, vẫn còn ấm, thực ngon. Anh đem một nửa còn lại đặt ở bên miệng Hướng Thanh Lam, Lam, em ăn một ít đi. Hai mắt anh cực kỳ trong trẻo, không chứa một chút tạp chất nào. Ừ, Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng gật đầu, hai người chia nhau một chiếc bánh bao, tuy rằng nó đã muốn bị ép đến không ra hình dạng, nhưng lại ngon miệng cực kỳ. Đêm chậm rãi bao phủ không gian, trên chiếc giường không lớn, Thanh cẩn thận ôm Hướng Thanh Lam vào lòng, ngón tay đặt ở bả vai của cô, dịu dàng vuốt ve.